Chương 211, châm chọc nở nụ cười. Cả gù giả nghe được sột sủ kỳ hạ mù dạ lời nói sau, trên mặt xuất hiện vẻ khinh bỉ. Chỉ thấy na nở dê dơ bàn tay lên quay về sột sủ kỳ hạ mù dạ vung tay lên, khủng bố tự nhiên năng lượng trong nháy mắt tụ tập, cái kia sóng gợn mạnh mẽ làm cho sột sủ kỳ hạ mù dạ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại làm sao còn muốn động thủ à. Sột sủ kỳ hạ mù dạ lông mày vừa nhíu, một luồng khủng bố nhãn lực trong nháy mắt bị hắn thả ra ngoài. To lớn sở xạ nụ trực tiếp đứng lặng trong thiên địa, hoàn toàn hoàn hảo do tự nhiên năng lượng tạo thành đao võ sĩ bị sột sủ kỳ hạ mù dạ sở xạ nụ nắm trong tay. Một luồng phảng phất có thể hủy diệt vạn vật khủng bố gợn sóng trong nháy mắt từ sở xạ nụ bên trong phong thích. Nhưng một sột sủ kỳ cả gũ dạ cũng không có bị sột sủ kỳ hạ mù dạ khủng bố uy thế dọa đến, trái lại là trực tiếp khống chế cái kia ở trong tay tụ tập mà thành khủng bố tự nhiên năng lượng ngưng tụ làm một cái đại cầu. Sau đó cái này cầu liền bị Otsutsuki cả gù dạ trực tiếp ném Otsutsuki vũ. Otsutsuki hạ mũ dạ nhìn thấy cả gù dạ quăng đến cái kia do thuần túy tự nhiên năng lượng ngưng tụ mà thành viên cầu, biểu cảm trên gương mặt vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Kẻ nhặt chỉ thấy Otsutsuki hạ mũ dạ tiện tay vung lên, mà to lớn viên cầu hết mức hóa không chín vì là hư vô. Sau đó chỉ thấy cái kia to lớn sở xạ nụ trực tiếp vung lên vậy đi to lớn đao võ sĩ thẳng tắp chém xuống. Khi thế kinh khủng trực tiếp đem tất cả xung quanh toàn bộ quát phi, Otsutsuki cả gù dạ tóc trong nháy mắt bay lên. Ngươi nhất định phải cùng đi với ta cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chiến đấu cả gù dạ nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn đao võ sĩ, khắp khuôn mặt thân lạnh leo thấu xương hàn ý. Otsutsuki hạ mù dạ nghe được cả gù dạ câu nói này sau trực tiếp nở nụ cười. Ta dựa vào cái gì muốn phục tùng mệnh lệnh của ngươi? Thực lực của ngươi con nở thìa u rất nhiều để ta cúi đầu xương thần. Chỉ thấy sở xạ nụ vung lên này thành to lớn đao võ sĩ ầm ầm hạ xuống. Nghe được sột sủ ký hạ mũ dạ đáp lại sau, cả gù dạ trực tiếp cười gần lên, chỉ thấy na nở dê tất cả xung quanh cũng bắt đầu hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả sột sủ ký hạ mũ dạ sở xạ nụ cu nở dê chịu đến ảnh hưởng. Ngay trong nháy mắt này, Otsutsuki hạ mù dạ cảm nhận được thân thể mình bên trong chả cờ dạ lấy một loại có thể nói không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc tiêu tan. Cứ việc hắn hiện tại đại đa số thời gian sử dụng chính là lực lượng thế giới, thế nhưng chả cờ dạ đối với hắn vẫn có rất nhiều tác dụng. Ô ngươi sử dụng thủ đoạn gì dĩ nhiên để trong thân thể ta chả cờ dạ biến mất rồi? Otsutsuki hạ mù dạ lời nói trực tiếp xuyên qua hư không đi đến cả gù dạ trong hai, nhưng cả gù dạ nghe vậy sau nhưng vẫn như cũ mặt lạnh. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, có nguyện ý hay không cùng ta đồng thời đối kháng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cả gù dạ trong lời nói tràn ngập thiếu kiên nhẫn, tựa hồ sau một khắc sẽ nhưng không được ra tay. Otsutsuki hạ mũ dạ nghe vậy sau trực tiếp thái độ kiên quyết đáp lại đến, ta nói rồi, ta không thể giúp ngươi đi đối phó xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quái vật kia, ta cũng không muốn chết ở nơi rách nát này. Otsutsuki hạ mũ dạ đã phi thường rõ ràng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thực lực. Vì lẽ đó hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không đi cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cứng đối cứng, dù sao chỗ tốt gì đều không có. Nếu như nói cứng giết chết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đối với hắn có ích lợi gì lời nói, vậy thì là có thể giúp hắn hồn nhỉ huynh trưởng báo thù. Thế nhưng báo thù ít nhất người muốn đánh thắng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ A loại này báo thù không khác nào hành động tự sát, rồi sủ kỳ hạ mù dạ như vậy người thông minh làm sao có thể đi làm đây. Vì lẽ đó Otsutsuki hạ mù dạ khi nghe đến cả gù dạ nói trong nháy mắt, lập tức liền phủ quyết đề nghị của cả gù dạ. Cả gù dạ nghe vậy, trên mặt cho thấy một tia kinh ngạc. Chúng ta cu nở dê thuộc về Otsutsuki bộ tộc, ngươi ngay cả chúng ta bộ tộc vinh quang đều muốn thả xuống à? Cả gù dạ rất khó hiểu Otsutsuki hạ mù dạ ý nghĩ này, dù sao ở trong mắt nàng, hoặc là trong lòng nàng. Na nở dê ổ sột sủ kỷ cả gũ dạ trước sau đều là phía trên thế giới này ma nhờ nhất, mặc dù na nở dê vừa bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đè lên đánh, na nở dê vẫn như cũ là thế giới này ma nhờ nhất người. Vinh quang ngươi dĩ nhiên cùng ta để hai chữ này, sột sủ kỷ hạ mù dạ nghe vậy trực tiếp phình bụng cười to lên. Cả gũ dạ sắc mặt theo sột sủ kỷ hạ mù dạ nụ cười trơn nên càng ngày càng âm trầm lại hừ dĩ nhiên chính ngươi muốn chết. Vậy thì đi chê tờ đi. Chỉ thấy Otsutsuki cả gù dạ trực tiếp bay lên trời, chính diện đón nhận Otsutsuki hạ mù dạ sở xạ nụ. To lớn đao võ sĩ phảng phất có thể chém ra thế giới này có sự vật, khủng bố khí áp bay thẳng đến Otsutsuki cả gù dạ mà tới. Nhưng Otsutsuki cả gù dạ nhưng vẫn như cũ mặt không biến sắc, mà là tùy ý nâng lên một cái tay quay về cái kia hạ xuống to lớn đao võ sĩ. To lớn đao võ sĩ cùng cả gụ dạ bàn tay đụng vào trong nháy mắt đó, rồi sủ kỳ hạ mụ dạ khống chế sở xạ nụ trong nháy mắt liền cứng ngắc ở tại chỗ. Một loại phảng phất tử vong bình thường màu xám văn xuất hiện ở hắn sở xạ nụ toàn thân, một luồng khủng bố nước toát lực lượng trực tiếp đem rồi sủ kỳ hạ mụ dạ sở xạ nụ vỡ vụn. Tsutsuki hạ mũ dạ sở xạ nụ tại đây nháy mắt thêm liền xuất hiện dày đặc vằn, từng đạo khe nước to lớn thuấn mọc đầy hắn toàn thân. Chết tiệt, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Tsutsuki hạ mũ dạ ánh mắt sợ hãi nhìn những người không ngừng lan tràn màu xám vằn, trên mặt xuất hiện một tia khủng bố. Chết tiệt, người điên, ngươi dĩ nhiên đối với ta sử dụng cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rồi xì no hay quật. Tsutsuki hạ mũ dạ trong nháy mắt này trực tiếp thoát ly sở xạ nụ. Màu sắc sặc sỡ lực lượng thế giới trực tiếp dâng trào mà ra, điên cuồng ở trên thân thể của hắn lưu động. Có thể nói lượng NG lớn lực lượng thế giới ở xuất sủ ký hạ mù dạ thân thể thượng lưu động, không ngừng rội rửa cái kia màu xám vằn. Cứ việc những này vằn đối với xuất sủ ký hạ mù dạ thân thể cấu thành không là cái gì thương tổn, thế nhưng xuất sủ ký hạ mù dạ cũng sẽ không để loại này quỷ đồ vật ở lại trên thân thể của chính mình. 900 trực tiếp ngay ở xuất sủ kỳ hạ mù dạ rời đi sở xạ nụ nháy mắt thêm, xuất sủ kỳ hạ mù dạ sở xạ nụ trong nháy mắt dường như sa hóa bình thường tiêu tan ở trong không khí, dường như nạt xạ bình thường. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt xuất hiện tình cảnh này thời điểm, nồng đậm kiêng kỵ chính là tái hiện ra. Chỉ thấy ô xuất sủ kỳ cả gù dạ trên bàn tay tràn đầy như vậy màu xám vằn. Một loại phảng phất có thể tịch diệt vạn vật gợn sóng trong nháy mắt làm cho Tsutsuki hạ mù dạ kinh hồn ba tờ VA không nớt. Chỉ thấy cả gũ dạ nhìn thân hình kia chợt lui, Tsutsuki hạ mù dạ châm chọc nở nụ cười. Theo mặc dù là thu hồi cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rồi xì no hay cột năng lực đặc thù. Nếu như ngươi có thể ngăn cản trụ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, hoặc là nói có thể đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hoàn mỹ không chế lại, như vậy ta chính là có thể sử dụng một chiêu này đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia nghiền nát. Cả gù dạ trong đôi mắt tràn đầy thấu xương sắc ý, dù sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại dám đưa nàng đánh tới trọng thương. Vào lúc này, nhìn thấy cả gù dạ khủng bố năng lực xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong mắt lóe ra một vệ tinh quang. Ha ha ha, ngươi xác định một chiêu này có thể đột phá quái vật kia phòng ngự à? Dù sao trước lục đạo cấp bậc tự bạo đều không có thương tổn được quái vật kia, một hồi chuyện lúc trước còn rõ ràng trước mắt, vì lẽ đó mặc dù là kiến thức cả gù dạ kinh khủng như thế năng lực xuất sủ kỳ hạ mù dạ vẫn như cũ không dám mù quáng đi tin tưởng cả gù dạ một chiêu này khủng bố tuyệt chiêu.